Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Quyển sách của quỷ. Thưa quý vị, sang đầu tuần, chúng ta bắt đầu cuốn số 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Muôn Thuật. Trong tối ngày nay và tối ngày mai thì chúng ta đi tiếp 2 tập của bộ truyện Quyển sách của quỷ. Còn để sang đầu tuần thì chúng ta bắt đầu cuốn số 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Muôn Thuật. Và như chúng tôi cũng nhận được thông tin của tác giả Dịch Giả Vô, Sinh giả Đoa Vô Thường, thì chúng ta có chuẩn bị có thêm cả cuốn số 4 nữa, thì có thể sau khi cuốn số 3 kết thúc thì chúng ta sẽ đến với cuốn số 4 tiếp tục của bộ truyện đó. Thì để chúng ta đến đầu tuần, lịch phát sóng của chúng ta là đầu tuần, để chúng ta đến với tập đầu tiên của cuốn số 3 đó. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện Quyển sách của quỷ, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quyển sách của quỷ, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Mình đi đến nhà của Tuấn đã gần 10 giờ, trên đường đi kẹt xe, hơn nữa khoảng cách cực kỳ xa. Chỉ hoãn không ít thời gian, nó vừa vào trong nhà cảm giác được ba cặp mắt phức tạp đang nhìn chằm chằm cuốn tiểu thuyết nọ. Nhất thời nó cũng cảm giác được một loại tâm trạng quái dị khó hiểu. Bốn người bọn họ không nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt chào hỏi. Cảm giác có chút giống kẻ nghiện hút thuốc viện. Chỉ cần dùng tay ra hiệu, đồng loại liền biết nó đang mượn ống chích. Lâm lại một lần nữa lật xem trang sách, loại khuynh hướng cảm xúc thô ráp này cộng với mùi máu thối mơ hồ lại bắt đầu lan tràn, giống như đang mở một bình khí ga nhỏ, khí ga từng chút một tràn ra. Câu chuyện tiếp tục diễn biến đầy quái đản. Trương Sanh và Ngọc Thúy dường như chỉ biết dựa vào bản năng để đi về phía trước. Trong lòng của Trương Sanh rất rõ, anh chỉ cần đem đồ vật này đưa đến nơi kia, Ngọc Thúy cùng với những người trong hội gì đó sẽ gặp mặt, anh có thể đỡ xuống trọng trách trên vai. Nghĩ tới đây, trong lòng của anh lại có chút chần chừ. Anh không biết kế tiếp còn có thể gặp lại Ngọc Thúy không. Song đây là thứ mà anh không nên suy nghĩ vào lúc này. Trương Sanh không dư sức để nằm mơ. Anh phải dẫn người phụ nữ này đến một nơi mà anh chưa từng đi qua. Thêm một đám người anh không biết rõ ràng họ là ai. Dọc theo đường đi, bọn họ luôn men theo những nơi hoang vu nhất, tách khỏi vùng có quân triều đình canh giữ. Trong tay của bọn họ còn có một cây nỏ, bên trong còn có một ít cung tên. Trương Sanh có thể chắc chắn sẽ bắn chết một con sói, nhưng anh không tin từ trong tay một đội lính tráng vũ khí đầy người thì anh có thể bảo toàn được mạng của hai người bọn họ. Bọn họ rất ít khi ăn gì, thật sự đói bụng đến không chịu nổi. Bọn họ muốn bắt vài con thú hoang nhỏ. Mùa đông động vật đều tinh khôn tựa kẻ trộm, song vận may của bọn họ không tồi. Ở trên đường bọn họ bắt được một con heo rừng, có lẽ bị lạc đàn. Dù sao thì nó cũng lọt vào tầm mắt của kẻ chạy nạn, bụng đói kêu vang này. Đêm hôm đó, đêm mùa đông lại bắt đầu nổi mưa lớn. Trương Sanh lau mặt đầy nước rồi nói, không thể đi lại nữa, phía trước có một ngôi miếu hoang. Chúng ta đến đó để trú ngụ, ban ngày lại đi tiếp. Nàng bất đắc dĩ hướng mắt của Trương Sanh mà gật đầu. Trương Sanh kéo cánh tay của nàng chạy thật nhanh đến ngôi miếu nhỏ. Tiến vào bên trong, bọn họ mới nặng nề thở hổn hển một hơi. Thần kinh thả lỏng, bọn họ cảm thấy được rét lạnh, là loại lạnh không cách nào chịu đựng được. Môi của Ngọc Thúy đã đông lại phát tím, nàng ôm cằm không để cho miệng của mình run rẩy quá kịch liệt. Trương Sanh lập tức vơ vét tất cả những thứ có thể đốt. Anh đốt vài vóc trước, sau đó bổ đứt một chiếc ghế đầu làm củi đốt. Bộ dáng của Ngọc Thúy có chút mệt mỏi lắm, Trương Sanh cảm giác được nàng có thể bị cảm. Quả nhiên Ngọc Thúy liền bắt đầu hắt hơi, một cái tiếp một cái, thân thể cũng run rẩy ngày càng nhiều. Anh rất nhanh nhóm cho Ngọc Thúy một đống lửa, rồi dùng vải rách làm cái rèm nói. Ngọc Thúy cô nương, cô phải cởi quần áo ra sau đó hong khô, nếu không sẽ bị cảm đó, như vậy sẽ không cách nào chạy đi được nữa. Ngọc Thúy không phản ứng lại, Trương Sanh cua cua tay. Ngọc Thúy lúc này mới ý thức mơ hồ gật đầu. Nàng run rẩy đứng dậy, sau đó vào trong rèm bắt đầu thắt y phục. Trương Xanh thì canh giữ ở cửa, anh sợ gió lạnh sẽ xông vào, đem ván cửa đang ngã một bên dựng thẳng lên. Mưa ở bên ngoài đánh vào trên ván cửa, âm thanh như có người dùng toàn bộ sức lực đạp vào mặt cửa. Trương Xanh cảm thấy bắt đầu có chút mệt mỏi. Anh biết bản thân của anh sắp chống đỡ đến giới hạn. Ngọc Thúy ở mặt rèm bên kia, anh ở bên này có thể nhìn thấy bóng dáng của Ngọc Thúy ở trên tường. Vóc dáng của người phụ nữ rất đẹp, mặc dù cảm giác có chút gầy, nhưng đường cong của cổ cực kỳ mỹ miều. Ngọc Thúy còng lưng rúc bên đống lửa như lại đang len lén khóc. Trương Xanh bắt đầu run rẩy, anh đầu tiên cảm giác được lạnh, tiếp đó là cảm giác được thân thể trở nên thật khó chịu. Anh sợ hãi anh cứ như vậy ngủ, có lẽ sẽ chết luôn. Tuy nhiên cơn mệt mỏi này của anh không thể cản nổi, Trương Xanh lim dim mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh tiến vào trong giấc mộng, trong đó xung quanh anh tràn bóng tối, chỉ có một nơi là có điểm sáng. Trương Xanh hướng điểm sáng khó hiểu thần bí kia đi đến. Anh phát hiện điểm sáng này là một cây nến sắp đốt hết. Trương Xanh một mảnh bóng tối chỉ còn thấy một cây nến. Trương Xanh thuận tay cầm lên, nến không có chút nhiệt độ hay hơi nóng nào tỏa ra cả. Anh bắt đầu xem xét, những nơi ánh lửa chiếu đến vẫn là một mảng đen kịt. Anh bắt đầu cầm nến đi về phía trước. Anh phát hiện ngoại trừ cây nến này, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Anh mở lớn hai mắt muốn tìm xung quanh. Anh đi 4-5 bước, cảm giác dường như đã tới cuối. Anh dùng tay chạm đến, dựa vào cảm giác để xác định. Anh nghi hoặc đem bàn tay hướng về phía màu đen tối. Sau khi tiếp xúc, anh phát hiện anh đang mò tới là một bó to tóc đen. Tóc này như là rèm rũ xuống bao bọc lấy không gian quái dị này, mà trưng xanh ngay trung tâm của đám tóc đen này. Lúc này nến trong tay của anh phụt một tiếng và tắt ngúm. Tóc bắt đầu run rẩy phát ra những tiếng sột soạt. Trưng xanh chỉ có thể nắm thật chặt nến ở trong tay. Lúc này anh phát hiện trừ tay của anh ra, còn có một bàn tay khác bao trùm lên tay của anh, cùng nhau nắm cây nến đã lụi tắt đó. Cái tay kia rõ ràng không phải tay người, lạnh như băng khiến cho da đầu của Trương Xanh tê dại. Anh sợ đến lảo đảo lùi bước, nhưng lúc này anh mới phát hiện tóc này đã áp sát vào anh. Cánh tay kia là từ giữa đám tóc này vươn tới. Anh bật người muốn hất cái tay đó. Cái tay đó phảng phất như là cảm giác được ý thức chống lại của Trương Xanh. Dây tiếp theo liền rút về trong tóc. Trương Xanh không ngừng chuyển người để phòng tay trong đám tóc đen. Dưới tình huống xung quanh chỉ còn lại một màu đen tối, trên trán Trương Xanh đều là mồ hôi. Anh chỉ có thể thông qua âm thanh để phân biệt. Anh tự nói với mình phải tỉnh dậy, mộng này không thể mơ tiếp. Tóc vẫn không ngừng phát ra tiếng sột soạt chói tai. Tiếp theo anh cảm giác lại một người đến gần. Anh theo bản năng đưa tay chống cự. Anh đang đụng phải một khuôn mặt. Anh cảm thấy trên mặt của người này toàn chất lỏng, không biết là máu hay nước mắt, bởi vì anh nhìn không thấy. Tiếp đó anh lại cảm thấy phía sau lưng của anh cũng có một người dựa vào anh. Từ phía sau của anh vươn đến một đôi tay, chậm rãi đặt trên mắt của Trương Xanh. Trương Xanh chỉ nghe thấy một âm thanh không giống như là của con người phát ra. Anh cảm giác tóc lại bắt đầu phát ra rối loạn bất an, mà phạm vi cử động của Trương Xanh ngày càng ít. Anh cuối cùng ngay cả xoay người đều có vẻ cực kỳ khó khăn. Anh đã hiểu được tóc bắt đầu bao vây lấy anh. Anh cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, phảng phất bản thân cũng bị tóc này quấn quanh. Trong lòng của anh bắt đầu lo lắng. Anh biết đây là một giấc mộng, nhưng mà mộng này lúc nào có thể tỉnh dậy đây? Đây mới là chuyện kinh khủng nhất. Bạn biết đây là hư ảo, nhưng không cách nào thoát ra khỏi nó. Tiếp theo Trương Xanh cảm giác được tóc này bắt đầu nhích lại gần thân thể của mình. Phía sau anh vẫn như cũ cảm giác được người kia. Anh bắt đầu gào thét như có vẻ hơi ủy mị và yếu đuối. Nhưng mà lúc này đây thì còn ngần ngại gì nữa. Trương Xanh nghĩ bản thân đã quay về lúc năm đó chỉ là một đứa nhỏ 12 tuổi. Anh lạc đường vì vậy bắt đầu khóc lớn. Anh muốn tìm được anh trai của mình, nhưng mà tìm khắp nơi thế nào cũng không tìm nổi. Cuối cùng dưới sự sợ hãi cực độ và suy yếu, anh nhìn thấy anh trai của mình đốt đèn lồng, trên tóc đều là mồ hôi. Anh trai tìm anh một buổi tối. Trên thế giới này, anh yêu nhất chính là anh trai của mình. không muốn nhớ tới nhất cũng chính là người anh trai này. Trương Sành biết anh không làm sai, giết anh ấy là đúng, nhưng mà trong lòng anh lại có một âm thanh. Âm thanh kia thuộc về đứa nhỏ 12 tuổi. Trương Sành lớn đã giết người yêu dấu duy nhất của Trương Sành 12 tuổi đó. Điểm này Trương Sành cảm thấy thống khổ hơn bất cứ ai. Cơn ác mộng của Trương Sành chính là bắt đầu từ khi giết anh trai của mình. Có lẽ từ lúc quân triều đình bắt đầu bước vào, có lẽ là lúc anh bắt đầu phát hiện anh trai của mình phản bội anh em ở trong hội. Có lẽ là lúc anh bắt đầu phát hiện anh chỉ còn lại một mình. Tóc quấn quanh người, anh cảm thấy không cách nào hô hấp. Người sau lưng giống như là một nắp quan tài dán ở sau lưng, gắn với anh cùng nhau khóa trong tầng tầng lớp lớp tóc này. Anh nghe được phía sau vọng đến một âm thanh cực kỳ quen thuộc mà ôn nhu. Âm thanh kia nói: Trương Sành, đừng sợ bóng tối, đèn vẫn luôn sáng. Tức thì Trương Sành mở mạnh mắt, anh phát hiện anh rốt cuộc đã từ trong mộng tỉnh dậy. Anh cảm giác thân thể của mình cực kỳ lạnh, tay chân đã lạnh đến tê dại. Anh dùng bàn tay lạnh như băng sờ trán, nóng như lửa đốt. Anh bắt đầu ho khan một chút, phát hiện phổi hít thở cực kỳ khó khăn. Anh là một người hiểu biết, thời điểm này anh biết anh cần uống nước. Nhưng nơi này lấy đâu ra nước cho anh uống đây? Anh nhớ tới Ngọc Thúy, muốn đi xem tình hình của nàng. Anh quay về hướng rèm thấp giọng nói: Ngọc Thúy cô nương, có còn thức không? Trong rèm Ngọc Thúy không hề cử động, chỉ thoáng gật đầu. Trương Sành không thể tiến vào, anh an tâm gật đầu. Tiếp đó anh muốn lấy một ấm nước ra ngoài hứng một ít nước mưa để đun nóng. Khi mà anh uể oải kéo thân thể hứng đầy nước trở về, phát hiện sau rèm đã không còn bóng của Ngọc Thúy nữa. Anh dùng mình vội vàng buông ấm nước vọt tới sau rèm. Ngọc Thúy đã không còn thấy nữa. Anh lo âu ra ngoài gọi Ngọc Thúy. Bên ngoài mưa to như chút. Trong ngôi miếu đổ nát chỉ có hai đống củi này duy trì nhiệt độ. Trương Sành gắng gượng lấy cái thân thể mệt mỏi của mình vọt vào trong màn mưa. Nhưng ngoài phòng một mảnh đen ngòm, đừng nói là một người, cho dù là một đám người anh cũng chưa chắc đã thấy. Khi mà anh nghĩ đến đây, anh phát hiện trong bóng đêm vọng đến tiếng cười của phụ nữ. Loại âm thanh này giống như sau khi giống đến khản giọng, hoàn toàn là run rẩy phát ra từ trong cổ họng. Âm thanh lúc cao lúc thấp. Trương Sành không còn cách nào xác định nơi phát ra âm thanh này. Nhưng mà anh tìm không được Ngọc Thúy. Lúc đầu anh quyết định đuổi theo âm thanh đó. Thình lình từ phía sau anh hiện ra bóng người. Động tác cực nhanh quả thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trương Sành phản ứng không kịp, cảm giác thân thể bị người nọ túm một cái, cả người ngã vào trong ngôi miếu đổ nát ở phía sau, bay ngang qua cánh cửa ngã vào bên trong. Trương Sành cảm thấy sau não oanh một tiếng, cơ hồ mất vài giây đồng hồ trống rỗng. Anh khổ sở bỏ người dậy, quay đầu lại thì phát hiện một người cũng mặc áo liệm, đeo đai lưng đỏ. Người này tuổi cực kỳ trẻ, diện mạo thanh tú khôi ngô, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia sát khí bừng bừng. Trương Sành chậm rãi bỏ dậy, chàng trai chỉ thoáng lui về một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Sành vụng về đứng thẳng lên. Trương Sành đỡ chán rồi hỏi: Cậu là ai? Ánh mắt của chàng trai vẫn như cũ không biểu lộ một tia cảm xúc, nó hơi hé môi rồi nói: Một trong bảy người. Trương Sành lúc này rốt cuộc bắt đầu ho khan. Anh biết anh đã nhiễm phong hàn. Chàng trai kia vẫn như cũ diện vô biểu cảm nhìn anh, phảng phất như là sống chết của anh cùng nó không quan hệ. Trương Sành đành phải hỏi: Vậy cậu làm gì? Tôi đau, đầu của tôi rất đau. Chàng trai lúc này ngồi trước mặt của anh nói: Tôi tên là Lưu Phi, anh không phải là người cùng hội với chúng tôi. Đúng, tôi không phải. Nếu anh không phải là người cùng một đường, anh Hồ sao có thể cho anh thấy anh chứ? Trương Sành bất đắc dĩ thở dài, mặt của chàng trai tối xuống, nó nói: Tại sao anh quen bọn họ? Trương Sành cười khổ mấy tiếng, kể cho chàng trai anh làm thế nào để quen biết hai người này, mà Hồ Tân lại làm thế nào trọng thương mà chết. Lưu Phi nghe được Hồ Tân đã chết không nhịn được hoảng hốt, nó nắm đấm tay tự nhủ: Anh Hồ đã chết rồi sao? Tôi còn tưởng rằng anh thay thế Ngọc Thúy, nói vậy hiện tại anh là người đứng đầu của chúng tôi. Lưu Phi không đợi cho Trương Sành nói tiếp, trực tiếp lắc đầu nói: Người như anh không được, anh làm không được. Trương Sành có chút căm tức lời nói của nó. Dù sao thì một thằng nhóc lông tóc chưa đủ so với mình nhỏ hơn mấy tuổi, luôn nhắc đi nhắc lại mình không được, đây là một loại chuyện rất mất mặt. Trương Xanh liền nói, cậu dựa vào cái gì mà nói vậy? Liêu Phi nhíu mày nhìn anh. Anh biết đám người chúng tôi đang làm gì không? Trương Xanh tức giận, không phải là cùng đám đi trộm mộ hay sao? Liêu Phi bị Trương Xanh chọc cười, híp mắt nở một nụ cười rồi nói, không, tôi là một người tu hành. Trương Xanh mặc dù không tin nhưng mà anh không thể biểu hiện. Anh đinh ninh rằng kỳ thật tiểu tử Liêu Phi này là một tên đầu trộm đuôi cướp. Một người vì chính nghĩa, một kẻ trộm, lúc này mặt đối mặt ngồi trong một ngôi miếu đổ nát. Bên ngoài mưa to như là cột nước, mà trên cả hai người đều mặc một bộ áo liệp. Liêu Phi liền nói, về cái túi của anh Hồ ở trên người của anh. Trương Xanh gật đầu, vuốt khối vật cứng nọ ở trong lòng. Trong ánh mắt của Liêu Phi lộ dần ra vẻ hoài nghi và khó hiểu. Anh lại hỏi, anh mở nó ra chưa? Trương Xanh thầm nghĩ, ta dọc đường đi không có nổi một lần nghỉ ngơi đúng nghĩa. Đừng nói là mở cái bọc này, ngay cả thở dốc cũng không có cơ hội. Không thì tốt. Thế thì cậu từ đâu mà lại lưu lạc đến vùng này rồi nhập vào hội? Liêu Phi bất đắc dĩ nhún vai rồi nói, chạy nạn, đám cho triều đình kia nói cái gì muốn tàn sát tất cả làng. Vì vậy tôi đi theo sư phụ cùng nhau từ Bắc xuôi Nam. Không ngờ tới phía Nam rồi phát hiện cũng không thua gì Đông Bắc. Cuối cùng sư phụ chết, một mình tôi theo dòng người cùng trốn. Cuối cùng lại cùng bọn anh Hồ tụ tập lại một chỗ. Về các người cuối cùng là đã gặp cái gì? Liêu Phi như đang hồi tưởng lại cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ. Nó vỗ trán, thân thể thoáng có chút run rẩy. Âm thanh của nó run rẩy nói, giặc đuổi tới, trong chúng tôi có vài người bị bọn giặc đánh chết. Mắt thấy chúng tôi cũng sắp chết, anh Hồ nói nơi này có một ngôi mộ, chúng tôi liền vào trong cái huyệt kia mà ẩn nấp. Trương Sành vừa mới thở ra một hơi tức giận chuẩn bị truy vấn, chợt nghe ở bên ngoài cửa vọng đến tiếng gọi của Ngọc Thúy. Hai người vội vàng đứng dậy, vọt tới cửa trong một mảnh đen kịt, không tìm được bóng dáng của Ngọc Thúy đâu. Mà lúc này âm thanh cũng đã biến mất, chỉ còn lại tiếng vang của mưa to tầm tã. Trương Xanh thử hô vài tiếng, âm thanh đều bị cơn mưa này hút đi. Thân thể của Trương Xanh bắt đầu nóng lên, anh khổ sở bước về trước vài bước, liền ngã về phía sau. Liêu Phi vội vàng đỡ lấy tay của anh. Thời điểm này bọn họ lại nghe được tiếng của Ngọc Thúy kêu. Lúc này đây âm thanh từ phía sau họ vọng đến. Bọn họ quay đầu lại phát hiện Ngọc Thúy đang tựa bên cánh cửa rách nát, lo lắng nhìn bọn họ. Liêu Phi nâng Trương Xanh trở lại ngôi miếu đổ nát, nó hỏi, Ngọc Thúy, chị từ bên trong đi ra sao? Ngọc Thúy gật đầu, tôi phát hiện chỗ này có một đường hầm, bên trong mật thất hình như có một người chết. Nói xong đồng thời đi theo Ngọc Thúy vào trong miếu. Tượng phần trong miếu đang ngả trái ngã phải, đổ nát hoang tàn. Có một đầu la hán tọa thậm chí là rơi trên mặt đất. Khi mà anh ngẩng đầu đột nhiên phát hiện đầu của la hán trợn mắt kia không biết tại sao đã trở thân mình hướng vào bên trong, quay ót về phía của Trương Xanh. Trương Xanh nghi hoặc nghĩ, trước đó rõ ràng là mặt hướng mình. Nói xong anh bước lại gần chiếc đầu kia, phát hiện đầu kia không phải là tượng la hán gì mà là đầu của một người chết. Trương đôi mắt miệng há hốc, xem chừng vẫn còn duy trì vẻ hoảng sợ khi bị chém đầu. Người chết chuyển động miệng, phát ra âm thanh như là người phụ nữ bị bóp trụ yết hầu mà nói, đi mau. Trương Xanh bị dọa cho đến xanh mặt, lập tức lùi lại vài bước, đụng vào Liêu Phi ở phía sau. Liêu Phi nhìn anh hỏi đã có chuyện gì. Anh chỉ vào đầu kia. Liêu Phi nhìn lại rồi lắc đầu nói với vẻ khó hiểu, đầu Phật mà thôi, đàn ông gì mà nhát gan quá vậy. Trương Xanh nhắm mắt rụi lại, sau đó anh mở ra nhìn kỹ, phát hiện nơi đó đích thật là đầu Phật. Vừa rồi chỉ là anh bị ám ảnh rồi nhìn nhầm mà thôi. Liêu Phi phất lờ Trương Xanh đi theo Ngọc Thúy ra bệ thờ. Phía dưới tượng Phật là một lỗ đen thật lớn. Ngọc Thúy ra hiệu cho bọn họ nhặt cây đuốc lên, sau đó bọn họ cùng nhau đi vào. Không dài lắm, đi 10 bước đã đến đầu ra. Bọn họ cũng hiểu được âm thanh của Ngọc Thúy lại từ cửa vọng đến. Nàng nhất định đã nhìn thấy thi thể, kinh hoàng kêu lên. Cuối đường là một mật thất 4 bức tường gạch, bên trong không có bày biện gì, chỉ có kinh văn chất đống. Một đống đã có chút mục nát, nhìn qua giống như là một quầy vải rách. Mà người chết kia nếu không phải là Ngọc Thúy đã nhắc nhở trước, không chú ý thật sự sẽ bị dọa phát bệnh. Mà bộ dáng của thi thể này cảm giác như là bị người hại chết ở đây. Gã ngã vào trong chồng kinh quyển, không biết là từ trong kim thư có chất liệu gỗ đặc thù gì, hay là vì nguyên nhân khác, thi thể này đã trở thành xác ướp không phân hủy. Bọn họ chờ mình thi thể để gã mặt hướng lên trời đối diện với ba người bọn họ. Lúc này bọn họ phát hiện trên người của thi thể mặc quần áo quan lại của triều đình, nhưng mà là triều đình Trung Hoa. Công áo liệm của bọn họ hiện tại rất giống. Dù sao thì liệm chính là dựa theo quần áo vương triều mà làm ra. Trương Sành sau khi nhìn kỹ thi thể kia, anh liền nói: bộ đồ này gã giống với chúng ta ư? Ngọc Thúy nghiêng đầu nhìn anh. Trái lại Liêu Phi bên cạnh anh lập tức hiểu được ý, cũng không khỏi a lên một tiếng. Trương Sành nhìn Ngọc Thúy mà nói: thi thể này là của người Trung Hoa thời Minh, tại sao lại có thi thể của người nước ngoài ở đây? Liêu Phi liền reo lớn: các người nhìn xem, các người nhìn xem, trong miệng của thi thể này hình như là có vật gì đó. Ngay khi đám của Lâm Tuấn đọc đến khắc mấu chốt thì đúng như dự đoán, lại bị người cắt đứt tiến độ. Mọi người ngẩng đầu, Tuấn ra hiệu mọi người dừng trước, anh đi ra mở cửa. Mở cửa ra phát hiện không phải ai khác, đó chính là Trung. Trong tay của nó cầm một bưu kiện, có lẽ là cầu thang có chút gấp gáp cho nên nó không thở ra hơi. Tuấn để cho Trung vào trong nhà, Trung gật đầu. Sau đó liền vào trong phòng, phát hiện Lâm Minh Khánh đều có mặt, liền đi tới trước mặt bọn họ mà nói: ta đoán bọn mày sẽ ở đây mà, gọi điện đến nhà Lâm. Mày nói là sáng sớm đã không thấy bóng dáng của mày đâu cả, tao tới đưa đồ cho tụi bay. Đã được Tuấn chỉ rõ, mọi người đều biết Trung này là một kẻ đang nói dối, cho nên mặc dù trên mặt không có biểu hiện, nhưng mà ánh mắt của họ cũng lộ ra cảnh giác. Trung nói: tao vừa nhận được một thùng hàng chuyển phát nhanh, người nhận hàng là Lâm, bọn mày đoán xem người gửi là ai? Lâm hỏi: là ai? Trung nâng kính lấy tay chỉ vào Tuấn: là chị gái của anh ấy, Trần Như Lan. Lâm xoay người hỏi Tuấn: đây là... Khuôn mặt của Tuấn hốt hoảng thực sự: chị ấy còn sống ư? Không biết, cho cậu ấy nói xong đã. Trung gật đầu: nơi chuyển phát chỉ ghi vòn vẹn là Việt Nam, ta cảm thấy có chút kỳ quặc liền vội vã đưa tới cho tụi mày. Lâm liền nói: kỳ quái thật đó, chị ấy không thể gửi hàng chuyển phát nhanh cho tôi, bởi vì chúng tôi chưa từng gặp mặt. Trung từ trong bọc lấy ra một túi giấy cứng chuyển phát nhanh, sau đó đưa cho Lâm. Lâm phát hiện hàng chuyển phát nhanh đã bị mở. Cậu nhìn thoáng qua Trung, Trung cũng thản nhiên thừa nhận là nó mở. Nó liền giải thích nói: chính vì người gửi là Trần Như Lan, mà chị ấy nghe nói đã mất tích 5 năm, cho nên là ta mới hiếu kỳ không có kiềm chế được cho nên đã... Lâm xua tay bảo Trung không cần tiếp tục nói nữa. Cậu lấy thứ gì bên trong đó ra, phát hiện bên trong là một cuộn phim kiểu cũ. Bên trong còn có tờ giấy, phía bên trên viết: đến tận đây toàn bộ tin tức đã đưa xong, ước hẹn 7 người chớ quên. Lâm đưa tờ giấy cho bọn Tuấn. Tuấn nhìn giấy tự nói với chính mình: Đây đích thật là chữ viết của chị gái tôi. Lâm nghi vấn hỏi: chẳng lẽ chị gái anh chưa chết? Tuấn nghi hoặc lắc đầu: không biết, nếu đúng như vậy thì thật hay quá. Mình ở một bên rút cuộc cũng tóm được cơ hội để nói chuyện. Nó cẩn thận hỏi: mà kệ đây rút cuộc là ai viết, nhưng mà nó nói chúng ta đã có đầy đủ tin tức. Có ý gì chứ? Thế này chính là toàn bộ tin tức sao? Tuấn buông tờ giấy nhìn thoáng qua Trung, anh liền nói: cậu nhận được phần chuyển phát nhanh này khi nào? Trung đáp: chính là buổi sáng tôi đi lấy tư liệu tham khảo, nhìn thấy trên tài liệu tham khảo còn có thêm phần hàng chuyển phát nhanh này. Tuấn cầm lấy bức ảnh xuyên thấu nhìn qua ánh sáng. Quần phim mặc dù hình ảnh đã cũ nhưng vẫn có thể đại khái nhìn ra chút bóng. Anh xuyên thấu qua ánh mặt trời phát hiện trong bức ảnh có người cũng có cảnh vật. Trung thấy tất cả mọi người trầm mặc, nó liền mở miệng nói: nếu như mà không còn chuyện gì thì tôi về trước, còn luận văn phải viết nữa. Tuấn thấy nó phải đi mở miệng ngăn lại nói: Trung, chúng tôi ở đây có một quyển sách, không biết cậu có hứng thú cùng nhau đọc không? Trung nghiêng đầu nhìn Tuấn, là phát hiện trong ánh mắt của Trung có điều gì đó sợ sệt và bí hiểm. Trung cười rồi nói: tôi thực sự rất vội, lần sau đi. Tuấn lại không quan tâm mấy lời nói của Trung, anh từ trên bàn học quân lấy quyển lời nguyện máu hướng Trung mà ném tới. Công may quyển sách đủ dày, nếu không bị anh vung một cái, không chừng đã biến thành giấy vệ sinh. Trung không ngờ sẽ có sách bay ngang tới, nó vô ý lấy tay đón, biểu hiện có vẻ cực kỳ kinh ngạc, nhưng lại có một chút phẫn nộ. Tuấn đan mười ngón tay chống cằm rồi nói: quyển sách này cậu không xa lạ gì. Trung hồi đáp: không, tôi lần đầu tiên thấy nó đó, trước kia chỉ nghe đám Lâm nói qua. Tuấn liền nói với Lâm: trước đó chúng ta đã đọc tới đâu? Lâm sừng sốt, cậu vội vàng nhớ lại: Chúng ta đọc đến đoạn Trương Xanh bọn họ gặp một người mới, sau đó cùng nhau tiến vào mật thất kia. Trong mật thất có một người chết mặc áo liệm giống bọn họ. Tuấn cha miệng hồi lâu nói, mọi người đã đọc lâu như vậy vẫn như cũ không bị gián đoạn, nhưng mà tới chỗ mấu chốt thế nào cũng sẽ có sự tình hoặc người nào đó cắt ngang, khiến chúng ta ở một điểm nào đó bị bắt dừng lại. Lâm gật đầu nói, không sai, nếu như nói đây là do con người làm ra, dựa theo tỷ lệ luận mà nói thì chính là một logic sai lầm. Nhưng mà nếu nói có một loại sức mạnh siêu nhiên đặc biệt can thiệp vậy thì... Tuấn liền gật đầu nói, chúng ta hiện tại trước mắt biết nhân vật trong nội dung đã mở rộng tới 3 người rồi. Nói cách khác là trong chuyện đã có 3 trong 7 người xuất hiện, mà tôi thì lại là một người mới xuất hiện trong hiện thực cuộc sống. Trước cậu Minh Khánh còn có... Anh cố tình liếc tới chung bên kia một cái và nói tiếp, cho nên nói là số liệu trong hiện thực và trong tiểu thuyết không ăn khớp. Nói cách khác là chúng ta đã lệch quỹ đạo của tiểu thuyết. Lâm cảm thấy bắt được ngụ ý trong lời nói của Tuấn, cậu tiếp lời, ý của anh là 5 năm trước chị gái của anh bọn họ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì dẫn đến hiện tại phát sinh sai lệch? Tuấn lắc đầu, anh cau mày nói, chỉ có thể là một vấn đề bọn họ khẳng định cực kỳ gần đến lúc tiếp cận chân tướng, nhưng mà còn kém một bước dẫn đến phí công nhọc sức. Mình nghe đến đó thì có chút ngồi không yên, nó liền chen ngang mà nói, vậy chẳng khác nào chúng ta lại có thêm nhiều sự rối loạn, là càng khó khăn lại càng khó đoán thêm sao? Lúc này Trung định thả cuốn sách xuống. Khánh quét mắt nhìn qua phía sau của Trung, kỳ thật nó vẫn luôn để ý thần sắc của Trung. Nó phát hiện con Huyền Miêu nọ không biết từ lúc nào đã ghé vào bên chân của nó cách không quá 3 bước, hơn nữa động tác cực kỳ quái. Nó vểnh đuôi, chân trước phù phục trên mặt đất, lồng trên người phẳng phất như đều dựng đứng cả lên. Nhưng mà nó không kêu mà như một con mèo câm sủ lông. Mà khóe mắt của Trung cũng nhìn chằm chằm con mèo này. Khi nó chú ý tới Khánh đang nhìn nó vội vàng cúi đầu nhìn quyển sách trong tay. Khánh phát hiện nó vẫn chưa mở quyển sách. Tuấn cũng chú ý tới động tác nhỏ này của Trung, anh mỉm cười rồi nói, vậy Trung, nghe đến hiện tại cậu có phải đã có hứng thú cùng đọc quyển sách này không? Quyển sách này quan hệ đến tính mạng của 3 người bạn cậu, có lẽ cũng liên quan đến cậu đó. Trung không biết duyên cớ gì, vẻ mặt bình tĩnh suy nghĩ thật lâu, lúc này nó mới ngẩng đầu rồi nói, cái này cũng được. Mình nhanh nhảu nói, vậy tiếp đi, chúng ta tiếp tục đọc, đừng có dừng nha. Nhưng mà không ngờ tới Trung lại nói, chúng ta vẫn nên nhìn xem cuộn phim này trước đi. Nếu thật sự đúng như lời của Tuấn nói, vậy chúng ta hẳn nên nắm chắc đầu mối chúng ta đã có ở trong tay. Mình không đợi nó nói hết lời liền lộ ra vẻ mặt không mấy tin tưởng. Lâm lúc này nói, tôi đồng ý với cái nhìn của Trung, quần phim này xuất hiện không rõ ràng, chúng ta hẳn là nên xem nó để lấy đầu mối trước. Vì vậy đặt trước mặt mọi người ngoại trừ quyển tiểu thuyết quái dị này, còn có một túi phim không biết có thể rửa ra được không. Hai thứ đồ vật này đều vô cùng có sức hấp dẫn ngang nhau, song cuối cùng mọi người vẫn lựa chọn quyển phim. Sau đó Tuấn và mình bọn họ đi rửa phim, còn Lâm, Khánh và Trung ở lại trông coi quyển sách. Thật ra thì Lâm và Khánh ngoài việc phải trông coi quyển sách này còn có nhiệm vụ bí mật coi xét Trung. Lâm ôm con mèo nọ ngồi đối diện với Trung, Khánh khoanh tay tựa bên tủ. Ánh mắt của Trung vẫn còn mơ hồ, nó chốc chốc lại nhìn quyển sách kia, chốc chốc lại nhìn thoáng qua con mèo nọ ở trong lòng của Lâm. Mà con Huyền Miêu nọ sau khi Trung tới liền không thích kêu nữa, nó cảnh giác nhìn Trung giống như một vị lính trinh sát. Lâm chỉ nhìn thoảng qua không để ý bầu không khí quá đông đặc, khẽ nói một ít chuyện xoa dịu. Lâm giả lả cười mà nói, không biết trong bức ảnh này có những thứ gì nữa. Trung lắc đầu, Khánh nãy giờ vẫn không nói gì, nó chỉ cúi đầu nhìn ngón chân. Trung liền nói, tụi mày nghĩ quyển sách này sẽ đem đến cho tụi mày thứ gì? Lâm nghĩ lời này là một ngữ hai nghĩa, cậu cẩn thận nhìn thoáng qua Trung. Ánh mắt của Trung cực kỳ bình thản. Loại bình thản này khiến cho Lâm hơi bất kiêng kỵ với nó. Cậu hồi đáp, không biết, có lẽ là sẽ làm cho chúng ta vạch trần một bí mật nào đó chăng? Trung nở một nụ cười, nó không trả lời Lâm. Một lát sau nó chậm rãi đứng dậy. Khánh cũng thay đổi tư thế đứng, nó cảnh giác nhìn Trung. Lâm nghĩ Khánh giám thị quá lộ liễu, khoát tay áo với nó. Trung đến nhà vệ sinh đóng cửa lại. Khánh ngồi khôi phục tư thế ban đầu dựa vào tường, nhưng mà ánh mắt của nó lại cố định ở nhà vệ sinh. Lâm thấp giọng nói với Khánh, Khánh đừng quá lộ liễu, phải ngoài lòng trong chặt, đừng có để nó nghi ngờ. Khánh lắc đầu, không phải, nó quan tâm đến ánh mắt của chúng ta, nó trở về khẳng định có mục đích của nó. Lâm hiểu được ý của Khánh, Song cá tính của Lâm là loại nhiều ít, không phải biểu hiện khách khí ngoài mặt, cho nên cậu không muốn dùng phương thức này để chung sống với Trung. Khánh nhìn thoáng qua cậu nhưng vẫn gật đầu, ngồi xuống ở bên cạnh Lâm. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, nó ngồi trở lại vị trí, ngẩng đầu nhìn đồng hồ mà nói: "Bọn họ còn chưa trở lại sao?" Lâm liền đáp: "Không thể nhanh như vậy, hiện tại máy ảnh kỹ thuật số đang thịnh hành, muốn tìm một chỗ rửa phim cũng thực sự không dễ dàng gì cả." Trung liền ừ lên một tiếng, nó thoáng nhìn bức ảnh không trọn vẹn ở trên giấy kia mà nói: "Thứ này là từ đâu tới?" Khánh cau mày, nó nhìn về phía Lâm, Lâm liền nói: "Đây là đầu mối Trần Như Lan đã ở lại." Trung lại ừ một tiếng, Lâm lúc này tự nhiên chú ý vào bức ảnh đó. Lúc trước chỉ nhìn sơ qua mặt thôi, còn bây giờ anh cảm thấy có một chỗ trong bức ảnh này mờ mờ như bị che đi. Lâm nhanh tay cầm chiếc kính lúp trên nóc tủ, dọi thẳng vào điểm ảnh nhỏ đó. Cậu phát hiện điểm ấy là một tấm kính, hình ảnh phản chiếu lại giống như là một cái giày, là một chiếc giày mờ mờ ẩn hiện. Tay cầm kính lúp của Lâm đều run rẩy, cái chân này trông như là đang đong đưa qua lại. Cậu vội vàng kêu Khánh cùng nhìn xem. Khánh rút cuộc cũng nhìn thấy nửa chiếc giày thẳng đứng trên mặt đất. Chán nhất thời liền toát ra mồ hôi. Lâm trước tiên ngẩng đầu liếc nhìn Trung, Trung quay về hướng của Lâm. Còn Lâm nghi vấn quay đầu nói với Khánh: "Bức hình này rút cuộc là ai chụp?" Khánh nhíu mày đáp: "Dựa vào góc chụp và tấm kính thì hình ảnh phản chiếu này chính là của người chụp bức ảnh. Nhưng mà tại sao chỉ có mỗi chiếc giày? Mày sẽ không cho rằng người chụp bức ảnh này chính là đôi giày kia chứ?" Lâm nói: "Như ma quỷ đang chụp vậy." Khánh không cười, khoe mắt thoáng co quắp. Lâm cũng bị ý nghĩ của chính mình dọa cho mất hồn vía. Bọn họ quay đầu lại nhìn Trung. Trung lại cười mà nói: "Rất có thể, thật đúng là một con quỷ chụp. Quỷ này có thể chính là Trần Như Lan hay không?" Lâm âm thầm nén một hơi, sắc mặt của cậu tái nhợt. Cậu nói: "Tào lao, chị ta là ma ư?" Trung vẫn như cũ cười không nói gì. Khánh đẩy Lâm, ám chỉ cậu đừng tiếp tục cùng Trung đối thoại nữa. Lâm phát hiện con mèo vốn ngủ trên ghế nọ chạy tới bên chân của cậu, dùng đuôi để quấn lấy chân của cậu. Lúc Lâm bọn họ bất an chờ đợi, Tuấn và Minh đang vội vàng đi khắp nơi để rửa bình. Đúng như Lâm đoán, bọn họ phải hỏi thật nhiều tiệm. Nhưng mà ngày nay kỹ thuật số hình thành như thế, quá khó để tìm ra chỗ rửa phim. Mình đi hơn một giờ, cơ hồ đã trở thành lê bước mà đi. Nó quay trở về hướng của Tuấn, chỉ lo tự mình đi trước vẫy vẫy tay. Tuấn dừng lại, mình vừa nói vừa lau mồ hôi ở trên cổ. "Không có, bằng không chúng ta trở về trước đi, ngày mai rồi tính sau." Tuấn lắc đầu đáp: "Không được, tin tức này rất quan trọng, hôm nay nhất định phải rửa ra." Mình chuẩn bị tiếp tục đi thì bất ngờ Tuấn đứng yên lại. Mình tưởng rằng anh đã hồi tâm chuyển ý. Nhưng không, Tuấn chỉ đang đưa tay với một chiếc taxi, sau đó nói với nó: "Nơi này không chừng thực sự không có tìm được nữa, cậu theo tôi biết ở đâu có." Tuấn nói xong thì liền đem nó túm vào trong xe. Xe dẫm ga thẳng đến một đầu khác của sông Hương, sau đó nó dựa theo chỉ dẫn của Tuấn đi thêm một đoạn khá xa. Tuấn lúc này mới xuống xe. Mình nhìn trái nhìn phải, phát hiện nơi này là một xóm kiểu cũ. Buổi chiều mấy cụ già dưới chòi hóng mát ở trong ngõ chơi bài tứ sắc. Còn có một phụ nữ trung niên mặc áo ngủ đang đổ ống nhổ ăn trầu. Tuấn quen thuộc sải bước vào bên trong hẻm. Anh kéo ra cánh cửa sắt đầy rỉ sét chui vào bên trong. Mình đi theo anh xuyên qua một con đường nhỏ không có đèn đường nói: "Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Sòng bạc ngầm hay sao? Trông tồi tàn quá." Tuấn liền đáp: "Cậu chưa từng ở khu ổ chuột hay sao? Tôi trước đây ở đây, biết nơi này có một hiệu chụp ảnh, hiện tại đã không còn buôn bán về bên ngoài nữa. Nhưng bác ấy vẫn thích dùng máy ảnh kiểu cũ chụp sau đó rửa ra." Mình hồn hển nói: "Anh biết có chỗ này sao ngay từ đầu không có chạy sang đấy?" Tuấn cười lạnh một tiếng, anh đẩy ra cánh cửa gỗ cuối cùng. Một tia sáng chiếu vào căn phòng tối đen, bên trong vọng ra tiếng chuột kêu. Mình lập tức ngửi được một mùi lạ cực kỳ khó ngửi. Ngoại trừ mùi mốc còn có một loại mùi nước thuốc trộn lẫn cùng với một chỗ có chút giống mùi món ăn nào đó hư hỏng. Mình vừa ngẩng đầu nhìn liền phát hiện giữa ánh sáng yếu ớt có một khuôn mặt. Khuôn mặt nọ tái nhợt gần như là sắp đàn cầy, ánh mắt u ám. Nó sợ đến ngã về phía sau, nhưng mà chân bị vướng vào cánh cửa, đặt mông ngồi trên đất. Tuấn bình tĩnh nói, lão này trước đây mở tiệm chuyên chụp hình thẻ cho người ta, đương nhiên còn có thể chụp di ảnh cho người đã chết. Bức ảnh này là chú ấy tự chụp cho mình, cũng là bức ảnh hài lòng nhất của chú ấy lấy làm bảng hiệu. Mình run rẩy thịt mỡ ở trên mặt nói, đem hình mình để ở trên xà cửa, thật đáng sợ, trông như là hình thờ vậy đó. Tuấn không quan tâm đến nó mà đi thẳng vào trong phòng. Anh quay đầu vào trong buồng tối đen rồi nói, chú Ân, chú có nhà không? Quả nhiên từ bên trong vọng đến tiếng bước chân thong thả, tiếp đó liền vọng đến tiếng nói chuyện eo éo không rõ là nam hay nữ. Trong bóng tối liền hồi hộp đáp, ai vậy? Minh quả thật sợ đến mất hồn vía. Nó trừng mắt nhìn Tuấn. Tuấn lộ ra một loại cười tươi, cậu hiện tại đã biết nguyên nhân không đến ngay từ đầu rồi chứ. Minh lúc này mới lần đầu tiên cảm nhận được, ngay cả Lâm cũng cảm thấy rằng thằng cha này phiền toái rốt cuộc là loại nhân vật như thế nào. Dưới tình huống hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý trái tim, mình đã đột nhiên ngừng lại ít nhất hai lần. Tuấn hướng vào bóng tối mà nói, là con Tuấn đây ạ, tìm đến chú để nhờ một chuyện gấp. Chú Ân kia đi tới cửa, mặt của ông cùng với khuôn mặt trên di ảnh giống nhau như đúc. Miệng của mình há hốc, trái tim lần thứ ba đột nhiên ngừng đập. Chú Ân âm trầm nhìn mặt của mình, sau đó hừ một tiếng rồi nói, bé mập mạp này là ai? Tuấn liền cười mà đáp, dạ là em của con. Mình phát hiện chú Ân nguyên lai là một người tàn tật, khó trách đi lâu như vậy mới ra. Ông khập khiễng bước tới cửa, sau đó trong bóng tối tìm được một sợi dây điện mốc meo. Ánh đèn sáng lên, tuy nhiên cũng chỉ là một ngọn 40W mà thôi. Trên bóng đèn đều là dầu mỡ, cho nên cường độ chiếu sáng yếu ớt. Thời điểm này mình mới phát hiện nơi này treo đầy các loại di ảnh khác nhau, có cái là đen trắng, có cái là ảnh màu, còn lại ảnh đen trắng chuyển sang ảnh màu. Chú Ân chỉ vào một băng ghế dài trong góc mà nói, các cậu ngồi, tôi đi rót nước cho các cậu. Tuấn chỉ vào ghế gỗ nói với Minh, sang ngồi đi. Chú Ân từ buồng trong cầm tới hai chiếc ly trắng men đưa cho hai người. Minh phát hiện lá trà trong ly này đã không thể được gọi là trà nữa. Nó liếc mắt nhìn Tuấn, quả nhiên Tuấn chỉ làm ra vẻ cũng không hề uống trà này. Tuấn sau khi lễ phép uống một ngụm trà nói với chú Ân, chú có thể giúp bọn con rửa một ít ảnh không? Chúng con cần gấp. Chú Ân liền ừ lên một tiếng. Tuấn từ trong túi lấy ra vài cuộn phim mà nói, chính là cây này. Chú Ân rút ra, ông nhìn một lượt mà nói, chiều mai tôi lấy đi. Tuấn nhíu mày mà đáp, chẳng lẽ không thể lập tức làm được sao? Chú Ân, tụi con thực sự rất gấp. Chú Ân nhìn Tuấn mà đáp, hình này cuối cùng có vấn đề gì? Tuấn hạ giọng nghiêm túc, nó liên quan đến tung tích của chị gái con. Chú Ân thoáng run lên rồi hỏi, tung tích của Như Lan, việc này lớn đó. Tuấn gật đầu, dạ vâng, cho nên là con mới xin chú giúp cho, rửa nhanh một chút giúp con à. Chú Ân từ trong túi quần rút ra một bao thuốc lá, sau khi châm một điếu thì liền nói, được, ta lập tức rửa cho mấy đứa. Tuấn sau khi cảm ơn chú Ân cầm cuộn phim này đi vào trong buồng. Sau đó bọn họ nghe được âm thanh của chú Ân bắt đầu lục đòi để tìm đồ. Cậu về trước đi, nói Lâm bọn họ tôi lấy được hình lập tức trở về hội họp với bọn họ. Mặt của Minh lộ vẻ khó khăn mà nói, tôi cũng muốn nhưng mà tôi không có tiền gọi xe trở về. Tuấn bất đắc dĩ từ trong túi quần lấy tiền ra, sau đó đưa cho nó tờ 500.000. Vậy là đủ rồi, cậu sau khi trở về bảo bọn họ tự về nhà, chỗ ở của tôi không có cách nào chứa nhiều người như vậy. Nếu Khánh thực sự không có chỗ ở thì có thể ở nhà tôi. Minh lúc này mới như chút được gánh nặng rời khỏi căn phòng này. Khi nó xoay người rời đi, chú Ân từ trong phòng đi ra. Trên người của ông mặc một bộ quần áo lao động màu lam. Ông buồn rầu nhìn Tuấn, sau đó cũng chỉ nhàn nhạt nhìn anh. Chú Ân liền nói, sự tình 5 năm trước này cuối cùng cũng khiến cho cậu đụng phải. Tuấn thoáng sửng sốt, nét lạnh nhạt trên mặt của anh xuất hiện một tia thống khổ. Anh không thể tưởng tượng nổi nhìn chú Ân, anh hỏi, chú... Mặt của người nọ chôn trong âm u, Tuấn thật sự không ngờ cũng biết sự tình đó. Từ trong giọng điệu của chú Ân, anh cảm giác chú Ân biết đến sự tình này. so với trong tưởng tượng của anh còn nhiều hơn. Chu Ân cười vài tiếng, nghe như có người bóp cổ con vịt già phát ra tiếng nghẹn ngào. Tuấn muốn mở miệng hỏi nhưng vẫn không làm vậy. Chu Ân cười mà nói, con rất là thông minh, chị con vẫn khen con, nó không hy vọng con gặp chuyện bất trắc. Tuấn khôi phục lại giọng điệu bình tĩnh mà đáp, con cũng không hy vọng chị ấy gặp chuyện bất trắc. Hiện tại con thầm nghĩ muốn biết sống chết của chị, con còn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chu Ân bất đắc dĩ thở dài, ông nói, cái gì nên tới thì cũng sẽ tới, con trốn không có thoát. Chị con vẫn không hy vọng con sẽ dính vào cái sự tình này, cho nên mới ngăn lại hết thảy. Hơn nữa trong thời gian cuối cùng còn ở lại tin tức này cho con, con bé đến cùng vẫn như cũ hy vọng con có thể bình an. Anh cười khổ mà đáp, giống như 5 năm trước lại có rất nhiều người vô tội bị liên lụy, con không biết làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Chu Ân cười lạnh mà đáp, con còn có lựa chọn sao, là nó tìm tới con. Năm đó Như Lan cũng đã từng nói như vậy, giống như tình cảnh hiện tại của con như đúc. Tuấn gãi đầu, trên khuôn mặt anh Tuấn của anh hiện ra một tia thống khổ, anh nói, con sẽ bảo vệ bọn họ, chuyện chị không làm được, con nghĩ con có thể làm được. Chu Ân ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tuấn, ông đáp, con và chị gái con đã bất đồng, chị gái con trừ con ra sẽ không lo lắng đến sống chết của người khác, sự tình này một mình con thật sự không làm nổi. Tuấn nhìn ông mà nói, con làm được, con tin tưởng người bên cạnh mình. Chu Ân cười nhạo, vậy bọn họ thì tin tưởng con được bao nhiêu? Tuấn nhất thời nghẹn họng, anh bất đắc dĩ lắc đầu, trong đầu của anh xẹt qua hình ảnh Lâm luôn vui đùa, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nhu hòa. Tuấn ngẩng đầu nói, đã tin nước này chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Chu Ân cười hút thuốc, ông gãi mái tóc hoa râm mà nói, chị gái của con cũng từng nói những lời này, nhưng vẻ mặt lại kém nhiều lắm. Đánh cuộc đi, chú Ân giúp con. Tuấn hé miệng phảng phất như là muốn hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu nhìn hai tay mà nói, cảm ơn chú Ân. Nói xong, chú Ân khập khiễng vào trong phòng tối, mà Tuấn vẫn như cũ duy trì tư thế kia. Ánh sáng hồn ám nhìn không ra sắc mặt của anh, Tuấn lẩm bẩm nói, bọn họ sẽ tin ta sao? Trong con hẻm an nhàn này thường thường vọng đến tiếng ồn ào của trẻ em, đôi khi cũng có thể nghe được tiếng chuông của xe đạp. Tuấn nhớ tới bản thân lúc còn nhỏ vẫn đi theo chị chơi đùa ở trong hẻm. Anh nghe được chị khi còn bé phảng phất như là trốn trong một góc tối nào đó, nhẹ giọng hô tên Tuấn. Anh lại tìm không ra bóng dáng của chị. Cứ ngồi như vậy, tâm tư của Tuấn dây dưa giữa hiện tại và 5 năm trước. Bất chi bất giác anh lâm vào trạng thái nửa mộng nửa tỉnh. Kể thật anh trong khoảng thời gian này tới nay đều mắc chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng. Trí nhớ của anh quá tốt, thế nên anh không cách nào quên một ít chi tiết không thể tưởng nổi. Anh phải nhớ kỹ chi tiết đáng ghét này, bức bách bản thân phân tích suy tính. Trí nhớ của anh cũng là cơn ác mộng của anh. Cả đời cũng không thoát khỏi được nhà giam tinh thần này, mặc dù cực kỳ thống khổ. Nhưng chỉ cần phù hợp logic, anh cũng có thể trước tiên suy đoán ra phát triển kế tiếp. Rất nhiều người đều cho rằng những hiện giả kia đều dị năng tiên tri. Kể thật thì Tuấn là một học giả lịch sử dân tộc. Anh biết rõ tiên tri gì đó, bất luận là Khổng Minh Thần Cơ diệu toán hay là Lưu Bá Ôn bảy mưu tính kế, bọn họ đều đơn giản nắm giữ phương pháp suy đoán chi tiết. Bọn họ hiểu được quy luật vận động phục phản bên trong sự vật, hiểu được quy luật liền có thể đoán ra. Đây là đạo lý Tuấn từ nhỏ đã sáng tỏ. Nhưng chi tiết về Trần Như Lai lại không giống. Nó như là ma chơi quỷ dị, không cách nào để anh đoán được gì. Anh từ một người lý trí tự kiềm chế trở nên nóng nảy hốt hoảng. Anh sợ hãi cũng cảm thấy một loại phẫn nộ cực hạn. 5 năm rồi anh ở trong loại sợ hãi này dày vò 5 năm. Trong 5 năm này anh sống trong cơn ác mộng quyển sách kia mang lại. Anh vừa sợ hãi cái chết của Trần Như Lan, vừa sợ hãi quyển sách kia cuối cùng sẽ vẫn rơi xuống đầu của mình. Anh phát hiện thứ anh sợ hãi có một cái đã thành sự thật. Kể thật trong lòng của anh đều bàng hoàng hơn so với bất cứ mọi người nào trong bọn của Lâm. Y vẫn không nói với Lâm tất cả chi tiết mà anh biết, bởi vì chi tiết hiện tại nói ra anh không dám cam đoan bọn Lâm có thể lựa chọn cùng anh đối mặt hay không. Anh không nắm chắc việc này. Song độ nhạy của Lâm so với tưởng tượng của anh còn cao hơn. Khi mà Lâm bình thản bày tỏ, cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng mình. Một khắc kia trong lòng của Tuấn, anh có một loại đau lòng khó hiểu. Anh vốn có thể rất đơn giản, rất đơn thuần đối với sự không tin tưởng của Lâm tỏ vẻ thất vọng. Nhưng anh biết, anh không có tư cách này. Đối với Tuấn mà nói, sự tin tưởng của Lâm sẽ khiến cho anh càng thêm bất an. Nhưng mà trong lòng của anh vẫn hy vọng Lâm có thể hoàn toàn tin tưởng mình. Bởi vì đến cùng giữa bọn họ nhất định còn có thể xuất hiện vấn đề dạng này. Tuấn biết ngày nào đó nhất định sẽ tới, nhưng anh vẫn cứ không muốn để Lâm đối với mình thất vọng. Tuấn từ trong cõi mộng của chuyện cũ tỉnh lại, anh cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đã là 5:30 chiều, bầu trời đã xuất hiện dáng chiều màu tím. Tia nắng mờ nhạt chiếu rọi vào trong gian phòng nhỏ. Chú Ân vẫn như cũ làm việc trong phòng tối. Tuấn nghe được âm thanh nước chảy vọng đến từ trong phòng, cộng với tiếng ho khan theo thời gian của chú Ân. Tuấn vuốt gương mặt có chút tê dại, anh hô một tiếng chú Ân, chú Ân lên tiếng. Tuấn đứng dậy ra ngoài đi đi lại lại, ra cửa gặp rất nhiều hàng xóm cũ, tất cả mọi người rất kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Anh chỉ nói là trở về nhìn mọi người một chút. Mọi người lâu như vậy chưa gặp Tuấn đều vô cùng hưng phấn. Một bà già nhìn thấy Tuấn cười cơ hồ miệng không khép lại được, liền kiên quyết muốn kéo vào nhà ăn cơm. Trong lúc đó anh phát hiện bọn họ cũng đều biết chuyện Trần Như Lan, hơn nữa tận lực tránh bàn luận về cô trước mặt của anh. Sau khi ăn xong lúc tán gẫu, anh hỏi về chuyện của chú Ân. Lời còn chưa dứt, tay của bác gái châm trà cho anh khẽ run rẩy. Bà cau mày rồi nói: "Lão Ân, ông ấy một năm trước đã trở về với con trai con dâu của ông, nghe nói chưa được mấy tháng thì ung thư chết, sao vậy?" Tuấn nghe những lời này, tay cầm ly run rẩy kịch liệt, anh vội vàng duỗi tay xuống mặt, sắc mặt của anh cực kỳ tái nhợt. Bác gái hỏi anh bị làm sao. Tuấn nghĩ anh trung quy không cần nói cho bà biết, trước đó anh còn nhờ người đã chết kia rửa hình cho mình. Tuấn chỉ có thể khống chế tâm trạng của mình mà hỏi: Việc này chắc không à?" Bác gái liền kêu lên một tiếng rồi nói: "Chắc, chúng ta ở đây còn có người đến tham gia lễ truy điệu. Ta không có đi, nghe nói ông già kia sau khi chuyển khỏi đây có một đoạn thời gian rất quái dị, sau đó vô tình mà chết. Lúc chết trong miệng còn nhắc đến chị gái của cậu, có thể nhìn thấy mấy đứa lớn lên." Bác gái phát hiện mình lại nói chuyện tới Trần Như Lan thì vội vàng dừng lại. Tuấn đã không còn cách nào khống chế tâm trạng của mình. Anh thở phì phò, hơi thở càng trở nên dồn dập. Anh buông lỏng hai tay thật vất vả nặn ra một nụ cười mà nói: "Bác à, con có việc gấp, sau này trở lại thăm mọi người sau." Bác gái tưởng anh đối với chuyện Trần Như Lan có cảm thấy khổ sở, nghĩ rằng mình đã nói sai, cũng không giữ lại nữa, khó khăn tiễn Tuấn ra ngoài cửa. Tuấn vừa rời đi liền dạo bước trở lại phòng của chú Ân, nhưng mà ngay khi tới cửa anh đã thả chậm tốc độ. Anh cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, đây rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào? Nếu mà chú Ân đã chết rồi, vậy trong phòng nọ là ai? Nếu ông chưa chết là một người. Tim của anh ngừng đập nửa giây, anh phát hiện ra một vấn đề. Tại sao tình huống này giống chung vậy chứ? Đã chết vì cái gì còn có thể sống lại? Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng để chứng minh cái gì đây? Anh do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đi vào cửa sắt. Vẫn là một mảnh đen nhánh, vẫn là bóng đèn 40W nọ. Nhưng Tuấn lại cảm giác được một loại quỷ khí không rõ căn nguyên. Anh đi vào trong buồng, bên trên bàn vẫn còn đặt hai ly trắng men nọ. Nước trà từ bên trong đã sớm nguội. Một trận gió lạnh quái dị luồn vào trong nhà. Tuấn mạnh quay đầu lại nhưng không nhìn thấy gì dị thường. Diện tích của căn phòng không lớn, anh rất nhanh liền chú ý tới căn phòng tối ở trong buồng. Cửa phòng tối đóng kín mít, nhưng mà từ giữa khe cửa vẫn lộ ra ánh sáng đỏ rất nhỏ. Bên trong phòng đã không còn tiếng nước chảy, yên tĩnh như một căn phòng trống. Tuấn lấy hết dũng khí gọi một tiếng chú Ân, nhưng mà trong phòng không có hồi đáp. Cả căn nhà bày đầy di ảnh. Tuấn nghĩ những bức ảnh này đều đang nhìn trộm anh. Đột nhiên trong phòng tối vọng đến tiếng vang của ngăn kéo. Tuấn cảm giác trái tim của mình như là muốn tan vỡ. Anh trừng mắt từng bước tới gần một phòng tối. Anh cố gắng không nhìn tới di ảnh của những kẻ xung quanh. Anh đi tới mới phát hiện nguyên lại cửa phòng không bị đóng. Nó hé mở ra một khe. Tuấn nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa liền cọt kẹt mở ra. Vầng sáng màu đỏ đậm chiếu cả căn phòng không khác gì trong phim kinh dị. Tuấn bước vào trong phòng, thình lình anh nghe tiếng cửa sắt phát ra âm thanh chói tai. Dường như có người giật ra cánh cửa hàn gì nọ. Tuấn vội vàng quay đầu lại, nhưng anh lại không nhìn rõ lắm tình huống ở bên ngoài. Âm thanh chói tai này dọa anh mồ hôi ướt lạnh ra không ngừng sau lưng. Song anh cũng không lui về sau nữa mà tiến vào trong phòng. Bày biện trong phòng cực kỳ hỗn độn. Một tấm màn cửa màu đen chia phòng ra làm hai nửa. Màn cửa được xuyên qua một sợi dây. Phía bên trên treo đầy phim chụp chưa rửa. Bên trái phòng có một máng nước. Anh hướng mắt khắp nơi cũng chưa phát hiện bóng dáng của chú Ân. Song nơi này chính xác như vừa mới có người sử dụng qua. Trên bàn còn có đặt một lọ nước thuốc dùng để rửa. Cuối cùng thì Tuấn đã đưa mắt dừng phía sau tấm màn màu đen. Lúc này chẳng biết từ lúc nào thổi tới một trận gió làm nhấc một góc màn lên. Tuấn nhìn thấy trên sàn của bức màn dường như có một vật gì đó đang nằm úp. Nhưng gió chỉ thổi một chút, còn chưa kịp thấy rõ ràng. Tuấn nắm chặt nắm đấm. Anh đi tới trước mặt vải bố màu đen. Anh kéo mảnh vải đó ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta thật kinh sợ. Mặt sau của màn cửa màu đen. Mặt sau của màn cửa màu đen dán đầy hình ảnh. Mà hình ảnh đều là người chết nằm trong quan tài. Người chết này đều mặc áo liệm đủ loại kiểu dáng. Đầu của Tuấn như là tê dại. Những đôi mắt của người chết này đều đang mở lớn. Tại trong đám ảnh của một đống người chết kia, anh còn tìm được ảnh của chị gái Trần Như Lan. Trần Như Lan mặc một thân áo liệm màu xanh sapphire, thẳng tắp nằm trong quan tài. Đôi mắt mở thật lớn. Anh bị bức hình này dọa đến trong đầu không còn cách nào suy nghĩ được nữa. Anh một bên nhìn bức hình này, một bên lùi về phía sau. Nhưng anh phát hiện phía sau có người ngăn cản anh lại. Anh nhìn lại chính là chú Ân. Chú Ân mặc một bộ đồ quần áo tây, sơ mi trắng, siết cổ rất chặt. Đến có thể nhìn thấy mạch máu màu tím đỏ ở trên cổ. Loại âu phục này quả thật giống như một bộ áo liệm cứng nhắc. Trong tay của ông cầm một cuộn phim rất dài, ánh mắt âm lãnh nói không nên lời. Ông nhìn bộ dáng hoảng sợ của Tuấn chỉ cười lạnh một tiếng. Tuấn chỉ toát mồ hôi lạnh, còn chưa bị dọa cho đến ngất xỉu. Chú Ân thoáng nhìn hình ảnh bên trong, ông từng bước đi về phía của Tuấn. Tuấn cũng cảm thấy xung quanh anh rét lạnh tựa như tủ đá. Chú Ân âm ư hừ một tiếng, ông nhìn Tuấn mà nói. Anh đã rửa xong. Tuấn nhìn chằm chằm vào chú Ân liền hỏi. Chú Ân, kỳ thật là chú cũng đã đọc quyển sách kia, giống với chị gái của con. Chú là một trong nhóm 7 người. Chú Ân mở một nụ cười thê lương lạnh lẽo, ông nói. Đúng vậy, ta là người cuối cùng của 7 người. Chúng ta đã thất bại. Tuấn nghe đến đó trái tim như là bị một vật gì đó túm xuống. Anh biết chuyện Như Lan đã không còn sống trên thế giới này. Anh hơi gật đầu đáp lại một tiếng, tỏ vẻ anh đã đoán được ông chính là một trong 7 người. Chu Ân nhìn thấy những người đang nằm trong quan tài này. Ông rút ra một bức ảnh sau đó đưa cho Tuấn. Chu Ân nở một nụ cười quái dị, ông nói. Người trong bức ảnh này chính là người trong nhóm trước. Tuấn cúi đầu nhìn, cảm thấy gã tự hồ có chút quen mắt. Anh rất nhanh liền phát hiện ra người này. Đó là Lão Minh ở thư viện. Như vậy chẳng nhẽ lại nói nhóm lời nguyền máu trước kia còn chưa chết toàn bộ hay sao? Tuấn muốn quay đầu lại truy vấn chú Ân, nhưng phát hiện chú Ân đã không còn nữa, mà trên mặt bàn là một túi giấy. Đây là hình vừa được rửa ra. Anh nhìn lại bốn phía một phen, nhưng làm thế nào cũng không tìm được chú Ân đâu cả. Anh lúc này đem tất cả bức hình người chết trên màn cửa gom lại vào ba lô rồi chạy ra khỏi phòng tối. Anh chạy cho đến cửa, cuối cùng thì quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng nọ, xuất hiện bóng của chú Ân bước đi cực kỳ tập tễnh. Ông tựa vào cạnh cửa trông như vừa bị té ngã. Tuấn do dự vài giây, anh vẫn quyết định quay đầu lại nhìn rõ. Vừa lúc đó thì trong phòng vọng ra một tiếng la thống khổ. Đi mau, đừng để nó tìm ra các con. Còn có chị gái con, đi mau. Tuấn cảm thấy chú Ân hình như đang liều mạng túm lấy cái gì đó mà thứ kia không thể nhìn ra là gì. Tuấn vẫn muốn cố gắng vọt vào, nhưng mà rất nhanh anh lại ngửi thấy một mùi thối mục nát tới gần mình. Mùi kia cực kỳ buồn nôn, mà bóng dáng của chú Ân cũng đã biến mất. Tiếp đó anh phát hiện di ảnh nọ của chú Ân bộ dáng lúc này hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt ngây ngô u ám trở nên hoảng sợ vạn phần, chảy ra huyết dịch màu đỏ đen. Ông há lớn miệng giống như là muốn gào to lớn. Bộ dáng của chú Ân trong ảnh cùng với những người chết trong tay của Tuấn giống nhau như đúc. Bức hình dần dần hiện ra bóng của một khuôn mặt người. Khuôn mặt nọ dường như đang cười, nhưng lại tựa như đang rít gào thống khổ. Tuấn nhìn lại trong phòng một lần nữa, đã không còn bóng dáng của chú Ân, nhưng mà mùi máu huyết nọ so với trước còn nồng nặc hơn. Tuấn cảm giác được tiếng hít thở vô cùng trầm trọng. Anh không còn cách nào, chỉ có thể chạy ra ngoài. Lúc này trời đã tối sầm, trong ngõ chỉ có vài chiếc đèn đường lập lòe bất định. Tuấn cảm giác mùi huyết tinh kia vẫn đi theo mình, phảng phất như là một cánh tay vô hình muốn tóm lấy anh. Mà anh lúc này cũng cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, nhưng trong đầu lại đặc biệt rõ ràng. Trong đầu của anh phản chiếu ra từng chút một của 5 năm trước. Anh cảm thấy đầu của mình đau như muốn nứt ra. Bất chi bất giác, anh thả chậm tốc độ. Anh vừa đi vừa cúi đầu phát hiện ra có một bóng đang đi theo anh. Anh trốn không thoát nữa. Thời điểm này đầu óc của anh trở nên trống rỗng. Anh nhắm mắt lại, cảm giác mình chậm rãi chìm xuống. Ngay khi anh cảm giác cả người đều bị loại mùi thối giữa tanh hôi này bao trùm, anh nghe được một tiếng mèo kêu bén nhọn. Anh cuối cùng cũng có thể ngửi được một luồng không khí tươi mát. Anh ngẩng đầu phát hiện Lâm đang đứng trước mặt của anh. Cậu đưa tay kéo cánh tay của Tuấn rồi nâng anh dậy. Lâm khẩn trương nói, xảy ra chuyện gì? Làm thế nào phía sau của anh lại có mùi máu tanh nặng như vậy? Tuấn khoát tay nói, về trước đi, Huyền Miêu đã cứu tôi một mạng. Lâm liền hỏi, bức ảnh nọ đâu? Tuấn vỗ ba lô rồi nói, đây, nhưng mà còn những thứ còn bất ngờ hơn nữa. Mà sao cậu lại đến được nơi này? Ánh mắt của Lâm có chút khó khăn. Cậu nói, mình đã bỏ anh một mình hành động, tôi thấy quá ẩu, cho nên là tôi liền chạy tới xem. Không ngờ thật sự tôi đã đoán trúng. Tuấn nhàn nhạt nở một nụ cười, đừng nói nữa, đi nhanh thôi. Trở lại nhà của Tuấn, Khánh thấy hai người chật vật quay về, vẻ mặt sừng sốt. Tuấn đảo mắt nhìn quanh phòng rồi hỏi, hai người bọn họ đã rời đi sao? Khánh hồi đáp, ở cha mẹ của mình vội tìm cậu ấy trở về, trông thấy mình đi không lâu thì cũng rời khỏi. Tuấn liền ừ một tiếng, đi tới phòng đem đặt ảnh ở trên bàn rồi nói, ảnh này chính là tất cả tin tức của chị gái tôi để lại, cùng với tin tức của chú Ân ở lại cho chúng ta. Lâm và Khánh cúi đầu nhìn những bức hình này. Lâm lập tức phát hiện trong tranh xuất hiện lão Minh. Cậu trong lúc nhất thời thất thanh kêu lớn. Cậu chỉ vào trong bức ảnh nọ ngẩng đầu nhìn Tuấn. Tuấn đồng thời cũng nhìn lại cậu. Ánh mắt của hai người giao thoa vài giây, nhưng không ai nói gì. Lâm dần dần thu hồi lại tầm mắt, cúi đầu tiếp tục xem những bức ảnh khác. Cậu phát hiện những bức ảnh này cực kỳ hỗn độn. Nói một cách khác, vật gì cũng có. Có công trình kiến trúc, có báo, còn có một ít bản đồ vẽ tay xem không hiểu. Nhưng Lâm bọn họ rất nhanh phát hiện trong những bức ảnh này có một điểm giống nhau. Đó là toàn bộ bức hình đều có mức độ phơi sáng không đủ. Lâm liền hỏi, cái này chứng tỏ điều gì? Máy ảnh bị hư hay sao? Tuấn lắc đầu nói, không nhất định như vậy. Bình thường mà nói phơi sáng không đủ là do chụp trong lúc vội vàng mà nên. Khánh liền đáp, vậy đang dưới tình huống cấp bách chụp những bức ảnh này, vậy chứng tỏ điều gì? Tuấn xoa mũi có vẻ hơi mệt mỏi. Sắc mặt của anh từ khi trở về nhà liền cực kỳ tái nhợt. Anh nhìn bức ảnh này yếu ớt mà nói, chứng tỏ bọn họ đang cùng một thứ gì đó chạy đua, có lẽ bị thứ gì đó truy đuổi. Lâm lập tức nghĩ đến trong tiểu thuyết vẫn nhắc đến từ nó. Sau lưng không nhịn được một trận âm lãnh, cậu nói, không phải là thứ kia chứ? Trong ánh mắt của Khánh cũng toát lên nỗi sợ hãi. Tuấn liền cười mà đáp, các cậu chẳng lẽ không muốn khảo chứng tính xác thực của câu chuyện nọ sao? Lâm và Khánh liếc mắt nhìn nhau, chưa kịp phản ứng, Tuấn nhún vai dựa vào ghế ngồi mà nói, tôi muốn ấn theo phương pháp như là trong quyển sách này nói, để mà đi tìm nơi năm đó Trương Sanh bọn họ muốn đến. Lâm giật mình, cậu liền hỏi, Anh muốn dựa theo phương pháp trong tiểu thuyết đi tìm nơi kia. Nhưng mà anh có biết dù sao nó cũng là tiểu thuyết, anh làm sao có thể tìm nổi. Công tác giả đi vào cõi thần tiên, nơi này có biết bao thứ là hư cấu. Tuấn nhìn Lâm rồi cười nói, những bức ảnh người chết trong tay của tôi là tin tức của nhóm lời nguyền máu lần trước để lại. Tôi có thể đánh cược với cậu, chị gái tôi tuyệt đối đã dựa theo tình huống trong tiểu thuyết để đi tìm điểm cuối cùng trong câu chuyện. Tôi có thể nhìn ra việc này có thể chính là ngọn nguồn cho một loại lời nguyền rủa cho chúng ta. Lâm không cho là đúng, chế nhạo nói, anh cũng nói nếu mà hoàn toàn dựa theo tin tức Trần Như Lan cung cấp để tìm, nhiều nhất cũng chỉ đi theo con đường cũ của bọn họ, chẳng lẽ rồi cũng bị chết. Tuấn khoanh tay nói, vậy cậu còn có cách khác sao? Lâm không ngờ Tuấn trở tay bất ngờ, nhất định bị anh hỏi ngược. Cậu nhụt chí nói, tôi bây giờ còn chưa có cách nào, nhưng mà tôi nghĩ cách làm của anh quá mạo hiểm. Lúc này Khánh lại nói, tôi nghĩ chúng ta có thể từ đầu mối của quyển sách này tra lên tác giả này rốt cuộc là ai. Tuấn và Lâm đều trầm mặc, bọn họ không phải chưa từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng mà trong tay của bọn họ không có bất cứ tin tức gì về tác giả này. Tuấn liền nói, nếu như mà chúng ta không có tin tức trực tiếp, vậy thì chúng ta có thể thử dùng chút phương pháp loại trừ. Tuấn vừa dứt lời, Huyền Miêu liền phát ra một tiếng kêu rất nhỏ, sau đó nghiêng đầu trốn trong góc của giá sách. Một đôi mắt lục sắc lại thủy chung nhìn bọn họ mà nói chuyện. Lâm Khánh đồng thời hỏi, loại trừ như thế nào? Tuấn hơi nhíu mày sau khi suy nghĩ một phen rồi nói, đầu tiên nếu các cậu là tác giả, các cậu nghĩ các cậu sẽ vì nguyên nhân gì để viết quyển tiểu thuyết này? Khánh suy nghĩ rồi nói, có lẽ trong lúc tán gẫu để nghe được người nào đó nhắc tới, sau đó thêm mắm thêm muối chế ra một loại câu chuyện. Tuấn lấy bút ra rất nhanh viết trên giấy bốn chữ nghe tin về hè. Viết xong y ra hiệu cho Lâm cũng đưa ra một nguyên nhân. Lâm ậm ừ nửa ngày rồi nói, tôi nghĩ cũng có thể chính là bản thân người đó tham dự vào sự kiện, hoặc nói người ấy trải qua chuyện gì đó, sau đó biến tướng và đem nó viết thành tiểu thuyết. Tuấn nhanh chóng viết ra bốn chữ kinh nghiệm bản thân, sau đó y tiếp tục nhìn người bọn họ. Bọn họ đều lắc đầu tỏ vẻ tìm không ra khả năng thứ ba. Tuấn nở một nụ cười thần bí, y liền nói, còn có một loại khả năng, đó chính là tác giả này không phải là người, bản thân nó chính là một con quỷ. Một con quỷ tự thuật câu chuyện của nó. Trên mặt của Lâm lại xẹt qua một chút co quắp, cậu nói, Tuấn, ý của anh nói là vị sáng tác văn này là bản thân chính là một con quỷ. Tuấn nhanh chóng viết xuống trên giấy bốn chữ quỷ hồn kể chuyện, nhưng mà y ở mặt sau ở bốn chữ này lại thêm vài cái mở ngoặc đóng ngoặc. Bên trong viết sau khi sáng tác trở thành quỷ, trước khi sáng tác trở thành quỷ, trong khi sáng tác thì trở thành quỷ. Khánh Điền hỏi, tại sao còn có trong khi sáng tác văn trở thành quỷ chứ? Tuấn liền nói, chúng ta không thể loại bỏ lúc người đó sáng tác là một tác giả bình thường. Người đó chỉ là muốn viết về một tiểu thuyết tường thuật về lịch sử Việt Nam. Nhưng mà trong quá trình sáng tác người đó bị quỷ nhập. Vì vậy từ một quyển tiểu thuyết lịch sử bình thường trở thành một tiểu thuyết quỷ như vậy. Lâm liền ừ lên một tiếng. Tuấn đánh một dấu chấm hỏi, y nói, giải thích đầu tiên có một vấn đề rất lớn, chính là sự kiện thần quái này. Các cậu nghĩ đến nếu một câu chuyện đến từ lời đồn có thể sức mạnh lớn như vậy sao? Khánh lắc đầu. Tuấn lại nói tiếp, vậy kinh nghiệm bản thân thì sao? Lần này Lâm thực sự bất lực. Tuấn trên kinh nghiệm bản thân đánh một dấu chấm hỏi, tiếp theo y chỉ vào quỷ hồn kể chuyện rồi nói, nếu như là cái này, vậy thì quỷ hồn này là ai? Cho dù là quỷ nó cũng có tung tích lúc còn sống. Nếu mà người đó bị quỷ nhập thì sao? Vậy thì chúng ta cũng phải làm rõ con quỷ nhập người đó là cái gì. Tuấn dứt lời đem kinh nghiệm của bản thân gộp vào trong quỷ hồn kể chuyện, y tiếp tục nói, tiếp theo chúng ta phải làm rõ ràng tin tức của con quỷ này khi còn sống, nó rốt cuộc là ai, một trong bảy người trong tiểu thuyết nọ, hay là kẻ hiểu rõ tình hình, hay là chủ mưu. Lâm cảm thấy có thể bắt được một chút suy tư của Tuấn, cậu thử hỏi, chúng ta có phải nên từ tài liệu bắt đầu tra vấn về vấn đề này không? Tuấn liền gật đầu rồi nói, đúng, còn ba chuyện ta phải tiến hành. Hai người hỏi, chuyện gì vậy? Tuấn liền đáp, chuyện thứ nhất, phân tích thông tin trong bức hình. Việc này các cậu để đó tôi xử lý. Chuyện thứ hai, tra ra quan hệ giữa thư viện và quyển sách này. Lâm, sự tình này cậu đi làm ở đó thích hợp, bởi vì dù sao cậu từng làm ở đó. Chuyện thứ ba chính là điều tra chất liệu của sách, kể cả là mực viết, bìa là gì, ngay cả một phần tử cũng không thể bỏ qua. Sự tình này giao cho Khánh và Minh. Chuyện thứ tư chính là tiếp tục đọc quyển sách này. Tôi quyết định chúng ta mỗi ngày đều phải đọc một lần, đọc đến đâu dừng lại ở đâu đều không sao cả, chỉ cần tiến độ. Hai người lập tức gật đầu. Sau đó Tuấn vẫn cho Khánh ở lại, mà Lâm thì mang theo đứa con ghẻ mèo đen để trở về nhà. Vừa về, mẹ thân yêu liền hỏi sao cậu sáng sớm đã không thấy bóng dáng. Cậu chỉ nói hiện tại cùng thầy môn dân tộc là một chuyên đề nghiên cứu, thầy vô cùng coi trọng cậu, cho nên để cho cậu làm trợ thủ cho thầy. Hiển nhiên loại nói dối này Lâm đã dùng ngón chân cũng có thể bịa ra hoàn mỹ. Mẹ Lâm nghe chuyện là như vậy, mặt mày hớn hở đi lấy coca cho cậu uống. Lâm trở lại gian phòng của mình, trong não bắt đầu hồi tưởng hết thảy đã phát sinh chuyện ngày hôm nay. Trong hình cậu chính xác thấy được người rất giống với lão Minh, điều này khiến cho cậu bị đả kích rất lớn. Kỳ thật lúc đầu cậu cũng từng hoài nghi trong thư viện có vấn đề gì đó, song lão Minh bình thường khôn khéo như là con hồ ly giả, làm sao có thể cùng quan hệ với lời nguyền máu chứ. Nhưng mà thi thể trong bức hình nọ tuyệt đối đúng là chú ấy. Đây là chứng tỏ điều gì? Nhưng mà nếu chuyện về thư viện này là do cậu phụ trách trông coi, cậu phải dốc sức mà đi làm. Cậu nằm ở trên giường trằn trọc chăn trở, cậu chuẩn bị lý do ngày mai trở về thăm bọn họ, để xem có thể tìm được đầu mối của 5 năm trước hay không. Lâm cảm giác được trong thư viện còn có thứ gì đó mà cậu chưa biết. Theo lý thuyết, thời gian đầu Lâm gặp phải quái sự, cho nên đến thư viện tra đến cùng. Cậu lúc ấy cũng nghĩ như vậy, nhưng mà đột nhiên sự kiện quái dị dồn đến khiến cho cậu không chuẩn bị như trước. Trốn còn không kịp, làm sao có thời gian để đi thăm dò. Hiện tại lại đến tình huống không còn cách nào khác. Nếu mà cậu không còn đi điều tra ngọn nguồn của quyển sách này, rất có thể sẽ không còn cơ hội điều tra nữa. Cho nên trong lòng Lâm rất không tình nguyện trở về thư viện kia lần nữa. Cậu cảm giác mỗi người nơi đó đều vô cùng đáng sợ. Dường như dưới lớp da mặt của bọn họ còn có một khuôn mặt dữ tợn khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 6 của bộ truyện này.